Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 475, chương 476, nói được là làm được. Thần tộc dĩ nhiên để những người khác tộc người thay thế thế ra trận. Xem ra đúng là không người, La Cương thấy Lâm Diệu không phải thần tộc người. Không nhịn được lại nói chào phúng. Bên sân La Thiên vũ trụ mọi người cũng theo phụ họa, không sai. Không nỡ chính mình tộc Thiên Kiêu chịu chết, lại không muốn trực tiếp chịu thua, sẽ đưa những tộc khác người. Thần tộc thực sự là đánh cho một tay tính toán thật hay a? Cái tên này, ta không nhìn ra khiếu cảnh trung kỳ chứ. Loại tu vi này tới thuần túy là chịu chết a. Nhưng mà La Thiên vũ trụ ông lão kia vẻ mặt nhưng có chút nghiêm túc. Bởi vì vừa kết cục người hắn tựa hồ có hơi nhìn quen mắt. Luôn cảm giác thật giống ở nơi nào gặp giữa lúc hắn liều mạng hồi tưởng thời điểm. Đi một mình đến bên cạnh hắn. Ở bên cạnh hắn thì thầm vài câu. Nhưng vẻ mặt của hắn đột nhiên biến đổi, sau đó hắn trực tiếp đối với giữa trường La Cương la lớn. La Cương, người này đối với điện hạ hữu dụng. Người tốt nhất cho hắn lưu cái người sống. Chàng dưới La Cương nghe vậy hơi run run. Sau đó quay đầu nhìn về phía Lâm Diệu. Dùng chơi đùa vị địa giọng nói. Dĩ nhiên có thể bị điện hạ vừa ý. Xem ra ngươi có chút năng lực. Thế nào? Nếu không quăng dựa vào chúng ta La Thiên vũ trụ, ta tha cho ngươi một mạng. Yên tâm, có trưởng lão ở. Tử tinh cái kia lão gia hỏa động không được ngươi. Trong lời nói của hắn nói ở ngoài tràn ngập chuyện đương nhiên, phảng phất lúc này Lâm Diệu sinh tử đã hoàn toàn nắm giữ ở trong tay hắn. Bình thường Lâm Diệu nghe vậy trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, lắc lắc đầu, không nói gì. Ở trong mắt hắn, người này trước mặt chính là một kẻ hấp hối sắp chết. Nói nhiều rồi cũng là sóng phí nước bọt, nhưng mà La Cương nhưng lại không biết Lâm Diệu suy nghĩ. Thấy Lâm Diệu lắc đầu từ chối, vẻ mặt lập tức trở nên lạnh lẽo lên, rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nếu như vậy, chờ một lúc trước hết phế ngươi một tay, nhưng ngươi biết xương cứng không phải là tốt như vậy làm. Nói xong câu đó, hắn nhìn về phía hố to biên giới ông lão. Ông lão nhìn thấy ánh mắt của hắn lập tức hiểu ý. Quay đầu đối với tử tinh nói, các ngươi thần tộc nhất định phải nhường cái tên này lên sân khấu sao? Nếu như xác định, vậy này một hồi có thể bắt đầu rồi. Tử tinh nghe được hắn mới lấy lại tinh thần. Trả lời, xác định, vậy liền bắt đầu đi. La Thiên vũ trụ ông lão được khẳng định sau khi trả lời quay về. Hố to lạnh nhạt nói, tiếng nói của hắn vừa ra. La Cương trên người đột nhiên bùng nổ ra mạnh mẽ nguyên lực gợn sóng. Xuất khiếu cảnh đỉnh cao thực lực hiển lộ không thể nghi ngờ. Tuy rằng hắn đã liên tiếp đánh bại 8 vị cường giả, nhưng lúc này tinh thần của hắn trạng thái vẫn như cũ rất tốt, trái lại Lâm Diệu nhưng là đứng. Nguyên lực trong gió lốc không nhúc nhích, cả người dường như trong biển rộng đá ngầm, mặc cho gió thổi sóng lớn, đều không có phản ứng chút nào, ngươi là nhận mệnh. Ha ha, vốn cho là bị điện hạ coi trọng người có bao nhiêu năng lực. Xem ra là ta nghĩ nhiều rồi. La Cương thấy Lâm Diệu căn bản không bày ra chiến đấu tư thế, trong mắt lóe ra một tia khinh bỉ, sau đó trực tiếp duỗi ra nguyên lực đại trưởng hướng về Lâm Diệu cánh tay phải chộp tới. Nếu nói muốn phế một tay, vậy hắn thì sẽ không nhiều thương Lâm Diệu mảy may. Thân là La Thiên vũ trụ hiếm có cao thủ, La Cương kiêu ngạo cực kỳ, đối mặt một xuất khiếu cảnh trung kỳ, hắn cũng có tự tin như vậy, muốn phế ta cánh tay phải. Có chút ý nghĩa, Lâm Diệu trên mặt lộ ra một tia quái lạ. Hắn này thần chi tay phải tự mang bất diệt thuộc tính. Chính là không thương không phá, không hủy bất diệt tồn tại, dù cho là dùng nguyên thần khí nện cũng không thể đập ra kết quả. Hiện tại cái này La Cương dĩ nhiên muốn phế hắn cánh tay phải. Này không phải ở cho mình tự tìm phiền phức sao? Nghĩ tới đây, hắn căn bản không có bất kỳ chống đối. thậm chí chính mình chủ động đưa tay phải ra giao cho La Cương nguyên lực đại trong tay. Dáng dấp kia là tương đương địa phối hợp, ha ha. Kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, hủy ngươi một tay ngươi liền chính mình nhận thua đi. Ta sẽ vâng theo điện hạ ý tứ, tha cho ngươi một cái mạng, La Cương tán thưởng một câu. Sau đó tay phải đột nhiên nắm chặt, nắm lấy Lâm Diệu nguyên lực, bàn tay lớn đột nhiên co rút lại hình thành một luồng vô cùng mạnh mẽ. Cắn giết lực lượng, đã nghĩ đem Lâm Diệu cánh tay phải xoắn thành xương máu, nhưng mà tưởng tượng bên trong xương máu chưa từng xuất hiện, trái lại là cái kia cỗ xoắn lực xoắn không di chuyển. Mạnh mẽ nguyên lực cùng thần chi tay phải điên cuồng ma sát, phát sinh xì xì xì âm thanh kỳ quái, nhưng không thể dao động thần chi tay phải mảy may. Phảng phất xoắn địa không phải một cái tay, mà là độc thời cứng rắn không thể phá vỡ địa cầu thần hàn thiết. Sao có thể có chuyện đó? La Cương trợn mắt ngoác mồm, vừa nguồn sức mạnh kia đừng nói là, chính là khoa học kỹ thuật liên minh dẫn cho rằng hào giáp máy cũng đến bị xoắn thành bột mịn. Có thể một mực trước mặt cái tên này cánh tay phải lại không chịu đến ảnh hưởng chút nào. Phế ta một tay, người thực sự là khẩu khí thật là lớn. Lâm Diệu thần chi tay phải hơi chấn động một cái. Một luồng khủng bố đến cực điểm sức mạnh nhất thời rung động ra, đem xung quanh nguyên lực toàn bộ đánh tan. Sau một khắc cả người hắn thân hình hóa thành một tia điện hướng về La Cương kích bắn tới. Không thể không nói, La Cương thiên phú rất tốt, chiến đấu ý thức cũng vô cùng tốt. Nhận ra được tình cảnh này sau, toàn thân nguyên lực lập tức mãnh liệt mà ra, ở quanh thân hình thành dày đến ba thước siêu cường nguyên lực bình phong. Đối với này Lâm Diệu liều mạng, đang đến gần nguyên lực bình phong thì thân thể khôi phục thân. Cùng lúc đó thần chi cánh tay phải nổ lên chói mắt nguyên lực ánh sáng, lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng hướng về nguyên lực bình phong đánh tới. Nhìn thấy cú đấm này, La Thiên vũ trụ ông lão trên mặt tràn ngập kinh ngạc vẻ. Theo bản năng mà cao giọng hô, La Cương cẩn thận, tử tinh bên kia trong mắt nhưng là dị thải liên tục. Yêu yêu đọc sách thân là đế hoàng cường giả, đối với sức mạnh đã có trên bản chất nhận thức. Vì lẽ đó giờ khắc này hắn rõ ràng cảm nhận được Lâm Diệu vừa nổ ra cú đấm kia đến cùng là kinh khủng cỡ nào. Nếu như không phải hắn tận mắt đến, hắn căn bản là không có cách tin tưởng đây là một xuất khiếu cảnh giới cường giả có thể đánh ra công kích này. Rời ạ, đại thánh bên dưới ai có thể chống đối? Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống, một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên. La Cương trước người nguyên lực bình phong theo tiếng phá nát. Thấy này La Cương nhưng không kịp làm bất kỳ cái gì khác chống đối, chỉ có thể mắt thấy cú đấm kia dường như lưu tinh bình thường như bẻ cành khô địa đánh về thân thể của hắn. Không có bất kỳ bất ngờ, thân thể của hắn ở công kích như vậy bên dưới dường như giấy bình thường bị nổ ra một cái lỗ thủng to. Càng làm người ta kinh ngạc chính là cú đấm này dư âm từ La Cương bên trong thân thể lao ra sau dĩ nhiên đem không gian đều cho chấn động thành mảnh vỡ. La Cương thấy cảnh này, La Thiên vũ trụ ông lão khóe mắt co giật cái liên tục. Dư âm nhiều mạnh như vậy, có thể tưởng tượng oanh vào La Cương trong cơ thể một quyền đến cùng khủng bố cỡ nào. Bên trong ngũ tạng lục phủ lúc này e sợ đã đều bị oanh thành hư vô. Ngươi, La Cương nguyên hồn sắp xuất khiếu, nhìn về phía Lâm Diệu ánh mắt tràn ngập không dám tin tưởng. Hắn không nghĩ tới một căn bản không bị hắn để ở trong mắt đối thủ dĩ nhiên đánh ra kinh người như vậy công kích. Ta nói muốn chém ngươi liền nhất định phải chém ngươi, nguyên hồn cũng đừng nghĩ đi. Nhìn thấy ánh mắt của hắn trên người còn lưu lại điện quang địa, Lâm Diệu từ tốn nói. Sau đó tay trái của hắn đột nhiên vung lên, chém xuống La Cương đầu lâu, trong đó mang theo một tia siêu giai nguyên lực công kích ở La Cương nguyên hồn bên trên, đem hắn nguyên hồn triệt để đánh tan. Bang lang hai tiếng nhẹ vang lên, hai cái đế hoàng khí rơi xuống ở đất, phát sinh gào thét tiếng. Thấy này, Lâm Diệu rút ra quả đấm của chính mình, tùy ý La Cương thi thể không đầu phù phù một tiếng vô lực ngã chồng vó ở trước mặt hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?